Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, chương 1895, đa tạ chư vị tác thành. Canh thứ ba, làm thịt hắn, tiếng rít gào, ở trong núi cuồn cuộn vang vọng, những tu sĩ khác, tất cả đều là chấn động tỉnh lại, không nói hai lời. Chính là dồn dập móc ra thủ đoạn đến, oanh đi ra, đầy trời quang ảnh lấp lóe, pháp bảo thần thông, đồng thời đánh về Long Cẩm Y. Đương nhiên thiếu hụt không được Lôi Đình Quyền Trượng cái này đại sát khí. Các loại thủ đoạn ập lên đầu mà đến, Long Cẩm Y bỏ mình ngã xuống, đang ở trước mắt, tang, đúng vào lúc này, Long Cẩm Y đột nhiên mở mắt ra. Hai cái mắt hổ bên trong, cuộn sóng trước đây chưa từng thấy giết chóc thần sắc, trong thế giới con ngươi, đều ngưng tụ ra đại biểu giết chóc màu cho tàn mây khói bình thường. Lãnh khốc vô tình, cực kỳ làm người kinh hãi, đa tạ chư vị tác thành, giúp ta bước ra bước cuối cùng này. Long Cẩm Y nghiêm nghị mở miệng, trong một đôi mắt giết chóc thần thái, vào đúng lúc này. Phảng phất đạt đến mạnh mẽ nhất đỉnh cao bình thường, đột phá rốt cuộc nói đến, bồng, tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, giết chóc kiếm đen đột nhiên muốn nổ tung lên, nổ thành một đoàn màu xám đen sương mù khánh vân, tràn ngập khủng bố khí tức sát phạt, nương theo vạn kiếp vĩnh phục đạo tâm khí tức, tuyệt địa phong yên hỏa khí tức, đồng thời quay cuồng lên. Ầm ầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, tất cả quang ảnh tung tóe, nổ ra không cách nào hình dung, khí lãng khổng lồ chi hoa đến, nhưng một mảnh kia sóng khí, đã sớm không có Long Cẩm Y thân máu thịt, chỉ có một cái biển lửa, cháy hừng hực, phiêu lác, sau một khắc, hết thảy tu sĩ đều cảm giác được, hai đạo thuộc về nhân tổ cấp độ khí tức. Từ nơi kia lột xác vậy mà sinh, như tân sinh thái dương bình thường, khí tức phồn thịnh hướng lên trên, hắn lên cấp nhân tổ rồi, có người lẩm bẩm lên tiếng, sau một đòn, càng là hơn nửa tu sĩ thất thần, nhân tổ một bước, Long Cẩm Y cũng rốt cục đi đến một bước này, đến một bước này sau, liền củng cố cảnh giới thời gian đều không có, liền muốn đối mặt ác chiến. Đời này của hắn tuyệt cảnh cầu sinh, có thể nói là quá gian quá khó, mà hắn kiên trì tuyệt địa cầu sinh chi đạo, cũng lại một lần nữa không có phụ lòng hắn. A a, tiếng kêu thảm thiết, hầu như là tiếp theo liền lên, vậy còn đang tỏa ra bên trong sóng khí bên trong, lại có đạo đạo màu đen nhánh kiếm ảnh, bắn mạnh mà ra. Phảng phất từng cái độc long xuất động bình thường. Đi một chút đi, mau trở về thông báo lão tổ. Càn Sâm chấn động tỉnh lại, là hô to quát lên. Hắn này một gọi dưới, mọi người cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại. Nơi nào còn dám luyến giết, vội vã hướng về bốn phương tám hướng sương mù phương hướng. Chạy ra ngoài, hồ gió nóng từ sau bao phủ tới. Cái kia tuyệt địa phong yên hỏa, nhanh chóng xoay tròn thành một đoàn hùng vĩ bão táp, tịch hướng về phía mỗi một cái bỏ chạy tu sĩ. Một quyển bên dưới, chính là gần nửa phản ứng chậm một ít tu sĩ, bị cuốn vào lên, xì xì lập tức liền là xuyên thủng tiếng vang, vang lên tiếng kêu thảm thiết, Long Cẩm Y cùng mới chém ra tiên thần chi thân. Giờ khắc này tâm thần chính ở vào cả đời trước đây chưa từng thấy giết chóc đỉnh cao bên trong. Là lập tức đại khai sát giới. Không mấy lần công phu. Liền giết cái không còn một mống. Bạch. Sát quang sau. Chính là lập tức đuổi theo ra trận pháp đi. Cũng quản không được vừa nãy giết tu sĩ trong không gian chứa đồ vật rồi. Ngoài trận pháp. Lấy Càn Sâm cầm đầu tu sĩ. Giờ khắc này chính trốn hướng phương xa đi, trở về, đều trở về, thông báo lão tổ, trong bọn họ gian, ra một nhân tổ tu sĩ rồi. Càn Sâm rít gào lên, đừng quên bên ngoài còn có tu sĩ giám thị. Nghe được Càn Sâm âm thanh, mỗi người là tâm thần chấn động một chút, chính là trốn hướng trong phương xa. Một cái truyền một cái, âm thanh truyền về trong phương xa, ít nhất mấy chục, xem Long Cẩm Y đều sinh ra quáng mắt vậy cảm giác đến. Hắn cái này mới lên cấp nhân tổ, cũng là đủ bi thương rồi. Nếu là đối phương vị kia thần bí lão tổ, thật bị đã kinh động, chỉ sợ liền hắn đều là lành ít dữ nhiều. Ngăn lại bọn họ, nhất định phải ngăn lại bọn họ. Long Cẩm Y trong lòng gào thét. Bạch, một cái luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra tảng lớn thẻ ngọc đến, một cái ghi thành phấn vụn, đều lên cho ta đến, đem bọn họ cho ta chặn lại. Long Cẩm Y trừng mắt gầm lên, âm thanh truyền thẳng trên trời dưới đất mà đi, một cái nhiều người nửa là không bắt được, nhất định phải đem cái khác trốn tu sĩ, gọi ra hỗ trợ. Sâu dưới lòng đất, mọi người đầu tiên là nguyên thần đau xót, lại mơ hồ nghe được Long Cẩm Y âm thanh, cũng là không nói hai lời, đồng thời hướng trên mặt đất mới cướp tới, xông lên sau, thần thức quét qua, liền rõ ràng tình huống bây giờ, cũng là vội vã truy sát chặn lại đi ra ngoài, xoạt xoạt xoạt xoạt trong bầu trời mặt, đạo đạo quang ảnh lấp lóe, trận này truy đuổi. Đối với Long Cẩm Y đám người một phương này tới nói, cũng không hoàn toàn là thế yếu, chí ít bọn họ biết, đối phương muốn hướng phương hướng nào đi, đã như thế, sớm chặn lại phương hướng, chí ít là sẽ không sai. Long Cẩm Y cái này mới lên cấp nhân tổ, một bước khoảng cách tăng nhiều, đương nhiên là đại chủ lực, loạch xoạch như bay dao động liên tục, mỗi lóe ra một bước chính là vô biên biển lửa cuốn lấy, quấn lấy tên nào, lập tức liền là một kiếm bổ tới, một lưỡi búa vung đi. Hắn mới lên cấp nhân tổ, vẫn không có đến cùng thôi diễn mới thủ đoạn, nhưng coi như là lúc trước cảnh giới chí nhân bên trong, thực lực cũng hơn xa nơi này chí nhân các tu sĩ. Càng không muốn đề, đối diện đã bị sợ vỡ mặt, 10 phần thực lực có thể phát huy ra một nửa đã không sai. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, lần lượt từng bóng người bị chém thành hai khúc. Long Cẩm Y giết chóc như ma thần, thu gặt từng cái tu sĩ tính mạng, thêm vào chính mình tiên thần chi thân, chính là hai tôn nhân tổ. Phối hợp lại, tốc độ càng nhanh hơn, rất nhanh, tâm thần của hắn liền rơi xuống trốn nhanh nhất một cái kia trên người Càn Sâm. Người này không riêng chạy nhanh, lại là thủ lĩnh, trong tay còn có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất luận từ mưu tính góc độ, vẫn là lợi ích góc độ, đều là không phải giết không thể. Loạch xoạch Long Cẩm Y bóng dáng dao động liên tục, lại đuổi hướng về người này. Mỗi bước ra một bước sau, chính là thần thông đánh tới. Càn Sâm liên tiếp tránh thoát chừng 10 phát, đều không có trúng chiêu. Nhưng thời khắc này, gió nóng quét mặt mà đến, lại một cước bước ra sau, vừa vặn gặp gỡ Long Cẩm Y hỏa diễm bão táp, bị gắt gao cuốn vào, mới vừa cuốn vào, mới chém ra tiên thần chi thân, cũng là giết tới, rầm rầm tiếng ầm ầm, lập tức liền lên, Long Cẩm Y vung phủ. Tiên thần chi thân xuất kiếm, dù cho đối phương có cực phẩm tiên thiên linh bảo trong tay, cũng là giết thân sắc thẳng nổ, máu tươi tiêu bay, trong thời gian rất ngắn, liền rơi vào hạ phong, dựa cả vào lôi đình quyền trượng ngắn ngủi trống, không có cách nào đánh, coi như là chí nhân hậu kỳ Long Cẩm Y, cũng hơn nửa vượt qua đối phương. Càng không muốn để hiện tại nhân tổ cảnh giới 2 đánh 1 rồi. Oanh, lại là một cái đấu sau. Càn Sâm miệng hổ nổ tung. Cái kia lôi đình quyền trưởng tuột tay mà lên. Người bảo chia lìa, vì càng tốt hơn triển khai pháp bảo này. Càn Sâm cũng là không thể không lấy thân máu thịt đến chiến. Nhận lấy cái chết, tiếng rít gào, như lôi phạt oanh vào trong đầu. giết chóc kiếm đen lấy một cái tốc độ cực nhanh, từ hỏa diễm trong chỗ sâu, xé rách mà tới, xẹt xẹt, sắc bén xé rách tiếng vang, Càn Sâm liền kêu thảm thiết chi thân đều không có phát ra. Liền bị từ đầu đến vượt, chia ra làm hai, máu tươi phun nhanh mà lên, nhanh, quá nhanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.